Mà Thế Đại trở về. Chương 1754, giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lăng Nhược rất rõ ràng tiếp tục ở lại đó chỉ có thể chờ đợi chết. Mà hướng vòng tròn chỗ rút lui cũng chỉ có thể để tình huống càng hỏng bét. Không chỉ có bọn họ một người đều trốn không còn có thể liên lụy hắn tiểu đội. Càng biết dẫn đến toàn bộ nhiệm vụ kế hoạch thất bại. Cho nên Giang Lăng Nhược lựa chọn dẫn dắt rời đi nhóm này zombie. Ra sức bảo vệ hắn đội ngũ không bị zombie để mắt tới. Nanh sói lâu dài không có xuất hiện qua dụ địch hình thức xuất hiện lần nữa. Thứ năm tiểu đội không còn lưu lại tại một nơi cùng phi hành zombie chiến đấu. Không ngừng theo Giang Lăng Nhược chạy nhanh tại mảnh này tràn ngập tử vong khí tức trong rừng. Rẽ trái rẽ phải đi không phải thẳng tắp. Dần dần hành tẩu lộ tuyến càng là cùng ngay từ đầu 7 giờ đồng hồ đảo ngược có to lớn check đi. Zombie quần cũng từ vừa mới bắt đầu phi hành zombie. Bắt đầu từng bước có một số đông người hình zombie. Dần dần theo thứ 5 tiểu đội phi nước đại trong đội ngũ. Cơ hồ bao quát tất cả zombie chủng loại. Số lượng càng là kinh người. Phóng tầm mắt nhìn tới tựa như là một nhóm di chuyển zombie quần thậm chí quy mô đều tiếp cận với thi triều. Cũng may mắn thứ 5 tiểu đội toàn thể là cao giai tân nhân loại. Thấp nhất cũng là cấp 7. Tuy nhiên so sánh phi hành zombie tốc độ còn là có chút chênh lệch. Nhưng đang tận lực tránh đi không trong chiến đấu. Còn không có quá nghiêm trọng tình huống thương vong. Lại cũng không thể tránh được thỉnh thoảng có người thụ thương cần dược tề bổ sung. Giang Lăng Nhược là trong đội ngũ lớn nhất mệt nhọc một cái. Nàng không có gì ngoài nội dung chủ yếu đường dẫn đội. Còn cần thỉnh thoảng chú ý phía sau tình huống. Nhiều lần kém điểm phát sinh trọng đại sự cố tình huống đều là nàng kịp thời xuất thủ mới may mắn thoát khỏi. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh liền tiến vào đêm khuya. Ban đêm đối với đám zombie lúc đến cùng ban ngày không có không khác biệt. Bởi vì bọn họ bản thân cũng không phải là dựa vào thị giác. Nhưng đối với nhân loại tới nói, ban đêm lại khắp nơi nguy cơ. Không có tầm mắt hành tẩu cần càng cẩn thận. Thì tại như vậy một đường chạy nhanh bên trong. Đến hàng vạn mà tính zombie đều ở hậu phương truy đuổi. Trên trời vùng lãnh thổ phía trên bò lục thượng đi một mảnh đen kịt. Chiếm cứ cực đại bề ngoài thậm chí không gian. Tràng diện gọi là một cái hùng vĩ. Giang Lăng Nhược tận lực thì đường bởi vậy còn phát sinh mấy lên tông xe sự kiện. Mỗi khi phía sau zombie quần sắp đuổi kịp lúc. Nàng đều sẽ tới một lần cấp tính rẽ hoặc là vòng quanh một ít địa lý ưu thế xoay tròn. Quảng cáo, thứ 5 tiểu đội toàn thể 50 người đều quen thuộc dạng này bỗng nhiên cải biến phương hướng. Kịp thời biến hóa tại các loại trong khi huấn luyện cũng rất phổ biến. Cho nên đều toàn thể có thể đuổi theo tiết tấu. Có thể phía sau những chỉ đó sẽ cùng theo hướng không não zombie quần. Liền một lần lại một lần tại loại này nhanh quay ngược trở lại bên trong hung hăng chạm vào nhau. Trên diện rộng gia tăng phía trước thứ 5 tiểu đội đào vong thời gian. Kéo dài giữa lẫn nhau khoảng cách. Thậm chí còn từng xuất hiện đâm chết sự kiện. Zombie quần bên trong tự nhiên cũng có khai phát trí lực siêu cấp zombie. Nhưng cũng tiếc là đồng thời không zombie tiểu đầu lĩnh. Mà Giang Lăng Nhược là tam chiến đội đội trưởng một trong. Biết rõ toàn bộ kế hoạch tác chiến cùng ngay sau đó địa đồ. Hắn mỗi cái tiểu đội địa điểm cùng lộ tuyến nàng đều khắc trong tâm khảm. Làm như thế nào đi không có người so với nàng càng rõ ràng. Huống chi lại một điểm. Nàng là tại chỗ một cái duy nhất tại tận thế kỷ nguyên. Đã từng tới nơi đây người. Nơi chôn xương. Ở cái địa phương này còn không có được mệnh danh là nơi chôn xương tận thế kỷ nguyên sơ kỳ. Nàng cũng là như thế lẻ loi một mình giết ra khỏi trùng vây. Dựa vào hai chân lao ra qua. Dù là đã qua 2 năm. Nhưng nơi đây đại khái tình huống nàng vẫn là có chỗ giải. Riêng là nơi chôn xương phạm vi lớn địa thế đồng thời không có quá nhiều cải biến. Trừ cái kia trong đó chỗ không hiểu hố sâu. Cho nên Giang Lăng Nhược quen thuộc nơi này. Trong đầu chuồn qua tất cả tiểu đội tin tức tại từng bước sàng chọn. Để cho nàng mỗi một lần phương hướng lựa chọn đều mang phía trên một cái quan chỉ huy phong cách. Thứ năm tiểu đội thành viên cũng tại thời gian dài như vậy chạy nhanh bên trong dần dần phát hiện dị thường. Khoảng cách Giang Lăng Nhược gần nhất một tên thành viên đến từ Hắc Mang. Ngay sau đó nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng, chúng ta là tại vòng quanh sao? Vây quanh nổ tung vòng tròn. Lượn quanh càng đại quyển hơn. Sau lưng mấy người đều rửa tai lắng nghe. Đối với điểm này bọn họ toàn bộ vạn phần hiếu kỳ. Bởi vì ngay tại vừa vặn những nơi đi qua. Rõ ràng là bọn họ tại lúc đầu mấy giờ đi về trước qua địa phương. Cái kia mặt đất còn có thiêu đốt đệ nhị zombie cho tàn. Giang Lăng Nhược ngân sắc lưỡi hái lại lưng. Đơn tay vịn chặt chuôi đào ánh mắt tỉnh táo dị thường. Vừa lượn quanh hết cái thứ nhất vòng. Mọi người chấn kinh sau khi lại không hiểu. Có bộ phận chi tiết không cách nào thuyết phục. Nói ví dụ loại này vòng quanh phương thức thêm nữa bọn họ toàn thể tương đương với xông vào tốc độ. Làm sao lại một đường lên một tiểu đội đều không gặp gỡ. Ngược lại là hấp dẫn càng nhiều zombie quần. Phía sau cái kia tiếng gào thét quả thực chấn thiên động địa. Xen lẫn vô số zombie đuổi không kịp cắn không đến táo bạo tâm tính. Giang Lăng Nhược tự hồ có thể đoán được đám người này đang suy nghĩ gì. Khóe miệng bỗng nhiên ngoác ngoác. Nụ cười kia thấy thế nào làm sao đều cùng Sở Hàm xảo trá bộ dáng rất giống. Tràn ngập trêu đùa địch quân vui vẻ cảm giác. Nàng nói. Zombie quần thanh âm lớn như vậy. Hắn tiểu đội đã sớm tránh đi. Ta cũng tận lực thì đường có ý tránh đi. Bọn họ không phải còn chưa tới cũng là đã đi ngang qua. Có người đột nhiên sững sờ. Chấn kinh hỏi. Chúng ta thứ năm tiểu đội làm dụ địch chức trách. Giang Lăng Nhược hồi đáp. Tình huống đặc biệt. Chỉ có thể dụ địch. Cho nên chúng ta không dùng chém giết. Mang theo chạy cũng là đang cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Đến tại chúng ta tình huống. Động tĩnh lớn như vậy tựa như là cái bia sống. Tin tưởng tất cả tiểu đội trưởng đều đã như lòng bàn tay. Cũng có hắn đội ngũ tại thời khắc chuẩn bị tiếp ứng. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Cũng không nhịn được kịp phản ứng. Đối Giang Lăng Nhược linh hoạt phản ứng bội phục không thôi. Phía sau cái kia đến hàng vạn mà tính zombie tiếng gào thét. Xác thực thanh âm đại đinh tai nhức óc. Cái này muốn là còn không bị phát hiện đó mới là kỳ quái. Cho nên bọn họ thứ năm tiểu đội tình huống. Hắn tiểu đội khẳng định có chỗ giải. Nanh sói nhất quán nguyên tắc càng không khả năng thả mặc cho bọn hắn mặc kệ. Mà Giang Lăng Nhược tại phát hiện chạy không thoát về sau tận lực dẫn dụ số lớn zombie. Sau cùng zombie số lượng càng ngày càng nhiều. Càng là trực tiếp đem chọn cái hành động trên đường khả năng gặp phải zombie quần đều tập trung ở bọn họ thứ năm tiểu đội nơi này. Không chỉ có để hắn tiểu đội có thể càng nhanh chóng hơn đến mục đích. Càng là trực tiếp đem nơi đây zombie đều phạm vi lớn tập trung lại tạo thành oanh động tràng cảnh. Quảng cáo, bất kỳ tình huống gì đều vừa nhìn thấy ngay. Thứ năm tiểu đội thành viên tại chỗ đối Giang Lăng Nhược đều bội phục đầu dạp xuống đất. Nhìn qua cái kia nhanh chóng tại phía trước dẫn đội bóng lưng. Không khỏi tuôn ra đủ loại tâm tình rất phức tạp. Các ngươi cái này không hàng đội trưởng. Thật sự là châu bạo. Một tên tinh anh đội thành viên hướng về phía Hắc Mang chiến đội thành viên giơ ngón tay cái lên. Trong ánh mắt vô tận hâm mộ. Trước đó không lâu Hắc Mang tuy nhiên bị trọng thương. Lại rất nhanh liền quật khởi lại rực rỡ hào quang. Cuối cùng lấy nữ đội trưởng Giang Lăng Nhược không hàng mà đình chỉ giết hại. Nhưng đoạn thời gian kia Hắc Mang cũng đã danh chấn thiên hạ. Làm cho cả Hoa Hạ có dị tâm khu vực đều lòng người bàng hoàng. Hắc Mang gây sự tình chấm dứt để không ít người có khác biệt suy đoán. Rất nhiều đều quay chung quanh tại Giang Lăng Nhược trên thân. Có người nói là tân đội trưởng năng lực không đủ. Cũng có người nói là chiến lực đã hết. Nhưng mắt thấy cái này trong nguy cấp ứng đối năng lực. Thế này sao lại là năng lực không đủ? Sợ là Hắc Mang phục sinh về sau. Cấp độ càng sâu tiến vào điệu thấp hình thức. Đừng quên Hắc Mang cái này chiến đội phong cách. Cũng là giấu giếm phong mang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.